Biểu cảm của Trịnh Thiếu Phong vừa vô tiện lại vừa phô trương. Tôn Phiền lập tức rõ ràng ý tứ của hắn, ánh mắt nhìn về phía Điền Thất lại mang theo một tia khinh miệt. Điền Thất hướng Tôn Phiền chắp tay nói, Tôn công tử, ta không bài bạc. Tôn Phiền lấy một nén vàng trong tay áo đặt lên bàn. Điền Thất đứng dậy muốn đi, hắn lại quăng ra một nén vàng nữa, còn có rất nhiều, thắng đều sẽ là của ngươi. Điền Thất giận tái mặt, nhíu mày nói, muốn chơi cũng được, trước tên đi tìm một nhà cái đối diện gần giống như Trịnh Thiếu Phong rồi tính. Trịnh Thiếu Phong triệt để im lặng. Tôn Phiền quả nhiên từ trong đám quần chúng vây xem lôi ra một người, bởi vì hắn tương đối tự phụ cho nên tìm cái người này so với Trịnh Thiếu Phong còn có vẻ đần hơn một chút. Điền Thất đột nhiên vỗ bàn, ánh mắt tàn nhẫn, ngươi đã muốn chơi, ta sẽ để cho ngươi chơi thống khoái, nói trước không thua sạch, không cho phép đi. Trịnh Thiếu Phong ôm trái tim dựa vào phía sau, nghĩ trong lòng hôm nay tên tiểu bạch kiểm này đã uống nhầm thuốc. Tôn Phiền cũng bị kích thích ý chí chiến đấu, quyết đoán ứng chiến. Mấy người quan xung quanh nhao nhao nhỏ vẻ, trận chiến chém giết này thật sự quá đặc sắc. Thường thường là một bên tung chiêu hiểm, thì tiếp theo sẽ là một chiêu dở tệ, sau đấy tiếp tục lại là một chiêu dở hơn, rồi sau đấy lại tới một chiêu cực tàn nhẫn, thường là ác tới cùng hoặc là ngu tới cuối, đang lại ác một chút rồi lại đần, thực sự là hết sức mắc dịch. Bởi vì cái tổ hợp hai tổ đối diện này, chỉ có một người thông minh, còn một người còn lại rõ ràng là không dùng được. Ngay lúc hai cao thủ có lực lượng ngang nhau đang quyết đấu, thì quyết định thắng bại của bọn họ lại chính là xem đồng đội của bọn họ, người nào ngu hơn heo. Lúc này giá trị của Trịnh Thiếu Phong rốt cuộc đã được thể hiện, bởi vì cùng là heo, nhưng đối thủ của hắn so với heo còn ngu hơn nhiều. Tiền ở trên người Tôn Phiền từng chút một rút đi, rốt cuộc vào lúc hắn thua sạch tiền thì hắn đành vô lực dựa vào ghế, buông thõng tay, thản nhiên thừa nhận nói ta thua. Điền Thất nhắc nhở nói, ngươi còn chưa có thua sạch. Tôn Phiền cười khổ nói, thực sự đã hết. Điền Thất lập tức quăng thêm một câu, còn có quần áo. Tôn Phiền phát hiện, tiểu tử này thuần túy là muốn xem hắn trần truồng đi ra ngoài. Hắn cười có chút ngả ngốn, nhìn Điền Thất nói, không phải là ngươi muốn nhìn ta cởi quần áo sao? Ta cần gì phải phiền toái như vậy, ngươi muốn ta cởi, ta tự nhiên sẽ cởi. Vậy ngươi cởi đi, cởi sạch, rồi từ đây đi ra ngoài. Tôn Phiền không nghĩ đến chính mình trêu chọc người khác, không được, lại trái lại còn bị người nọ tiếp chiêu. Hắn lạnh nhạt đứng dậy nói cáo từ. Điền Thất lầm bầm lầu bầu nói, nếu thật sự là nam tử hắn gì đấy, dám chơi phải dám chịu chứ. Tôn Phiền quay lại nói ngươi, rồi sau đấy câm miệng không nói được câu nào. Điền Thất nhíu mày cười hỏi ta thế nào, ta nói sai sao, nếu như ngươi có gan lại cùng ta chơi một ván. Hai người chúng ta một ván định thắng thua, thắng lấy lại tiền, thua cởi hết quần áo đi từ đây về nhà, ngươi có dám. Tôn Phiền lại ngồi xuống bàn nói chơi thì chơi. Nếu chỉ có hai người, sẽ không có người kéo chân sau của hắn, hắn có thể có thêm nhiều phần thắng. Bởi vì là một đối một, phòng ngừa chuyện dễ dàng đoán được bài, cho nên bọn họ dùng hai bộ bài, rồi chỉ chọn một nửa trong đấy. Lúc này phải có ít nhất một nửa là dựa vào vận may. Hôm nay vận may Điền Thất đúng là không tệ, cho nên nàng vẫn là thắng. Tôn Phiền trước mặt bao người cởi sạch, chỉ còn lại mỗi quần lót. Mặt đỏ bừng bừng, hầm hầm nhìn quần lót còn lại trên người, rồi nhìn Điền Thất nói, người chờ đấy. Điền Thất lập tức ứng chiêu nói, ta cứ không chờ đấy. Tôn Phiền nổi giận gầm một tiếng, rồi như một làn khói chạy xuống lầu. Trịnh Thiếu Phong cuối cùng cũng tỉnh lại, bắt đầu lo lắng nói, cha của hắn tốt xấu cũng là trọng thần nội các, ngươi không sợ đắc tội hắn sao? Ta sợ gì nha, cho dù cha hắn cỡ nào đi nữa, gặp được chủ tử của ta không phải cũng là quỳ lại. Trịnh Thiếu Phong nghĩ cũng phải thấy đúng, Ninh Vương gia là hoàng thân quốc thích, là đệ đệ ruột của hoàng thượng. Không cần biết giữa hai huynh đệ có hiềm khích gì, người ngoài cũng sẽ không dám không đem Ninh Vương để vào mắt. Đang nghĩ đến Ninh Vương, thì Ninh Vương liền xuất hiện. Kỳ thật Kỳ Trinh đã sớm tới, trong có bên này chém giết quá kịch liệt, hắn trốn ở trong đám người vây xem. Kỳ thật Điền Thất và Trịnh Thiếu Phong không hề có chú ý tới hắn. Mắt thấy mọi người đã tán đi, hắn mới đi tới phía trước, cười nhìn Điền Thất nói, người ghét Tôn Phiền. Một câu liền trúng, Điền Thất sảng khoái thừa nhận. Ta cũng không biết vì sao, vừa thấy hắn liền muốn quạt trón một cái tát. Kỷ Trinh liền ủng hộ, sẽ có cơ hội. Trịnh Thiếu Phong cảm thấy cách nghĩ của hai người này quá kích thích, thế là rẽ đề tài khác, kêu Điền Thất tới đếm tiền. Điền Thất đem tất cả giấu vào trong túi áo của mình, rồi đưa chim họa mi trả cho Trịnh Thiếu Phong. Hai bên đều tỏ vẻ vô cùng vừa lòng. Lúc này Trịnh thủ phụ phái người tới tìm Trịnh Thiếu Phong, bởi nghe nói hắn ở trong lầu Bát Tiên gây sự, muốn hắn phải nhanh đi về. Trịnh Thiếu Phong đầy mặt đau khổ bị xách đi, còn Điền Thất và Kỷ Trinh lại kêu một bàn đầy đồ ăn. Điền Thất thắng tiền, thành ra vô cùng hào phóng. Dùng bữa, vương gia, bữa này ta mời. Kỷ Trinh cũng không khách khí, kêu mấy món đặc sản của tiệm cơm. Hắn chọn cho Điền Thất và bản thân mỗi người một phần canh cá, hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Điền Thất nhớ tới nghi vấn lúc trước của mình, rồi nhìn người trước mắt. Tiểu vương gia có kiến thức rộng rãi, nhân phẩm đáng tin, lại sẽ không ở trước mặt hoàng thượng mật báo, thật sự là một người giải đáp cực tốt. Thế là Điền Thất hỏi, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Mời cứ nói, ngươi có biết quy đầu là cái gì không? Kỷ Trinh thất thủ, đem canh cá đổ thẳng xuống bàn. Điền Thất vội vàng kêu tiểu nhị tới lau bàn đổi chén đũa. Nàng có chút không yên tâm nói, nếu như vương gia ngài không biết cũng sao, chuyện này không có gì. Làm sao lại không biết chứ? Mặt Kỷ Trinh hơi đỏ lên nghĩ nghĩ rồi hỏi lại, vì sao ngươi lại hỏi vấn đề này? Điền Thất liền đem chuyện hoàng thượng nổi điên cách đấy mấy ngày nói ra. Kỷ Trinh nghe xong, mặt lại đỏ thêm mấy phần, hắn nghĩ trong lòng, cho dù hắn không nói với Điền Thất, thì Điền Thất cũng sẽ đi hỏi người khác. Thế là Kỷ Trinh mấp mô trắc trở giải thích cho Điền Thất. Điền Thất nghe xong cũng đi theo mặt đỏ như gấc. Nàng là một cô gái, 11 tuổi đã vào cung làm thái giám. Không có ai dạy cho nàng kiến thức sinh lý vỡ nòng. Các thái giám tán gẫu cũng không tán tới mấy thứ này. Cho nên nàng chỉ biết cái và nam nhân so với nữ nhân khác nhiều hơn một cái. Chính được gọi là tiểu đệ đệ. Còn tiểu đệ đệ của nam nhân có hình dạng như thế nào, cấu tạo ra sao thì nàng một mực không biết. Hiện tại nghe Kỷ Trinh giải đáp, thiên tính của con gái hiền làm cho nàng đỏ mặt thật sự triệt để. Làm sao bây giờ, xấu hổ chết đi được, còn ở trước mặt hoàng thượng nói nửa ngày, còn đi nơi nơi hỏi. Điền Thất xấu hổ và giận dữ khó đương, cúi đầu không nói một lời. Khẩn trương bẻ ngón tay, Kỷ Trinh thấy hắn như vậy có chút mềm lòng, lại có chút đau, còn có chút trình tự không nói rõ. Dù sao hai người đã là vô tâm ăn cơm, tiếp tục ngồi nữa cũng sẽ lúng túng. Kỷ Trinh liền cùng Điền Thất đi ra ngoài. Trên đường, mặt của hai người đều đỏ bừng, giống như một cặp cà chua đang di động. Người bình thường chỉ cần nhìn bọn hắn một cái sẽ lập tức nhận định hai người này chắc chắn đã làm một hoạt động gì đấy khó có thể gặp người. Điền Thất cứ như vậy hồi cung. Sau khi trở về, tiểu thái giám ở giữa cung cản thanh nói với nàng, sư phụ nàng tới tìm nàng mấy lần, nó có chuyện trọng yếu. Điền Thất không biết sư phụ có cái chuyện gì trọng yếu. Ở trên cuộc đời này của ông ấy, chuyện trọng đại nhất có lẽ chính là dụ dỗ cung nữ. Bất quá, nàng vẫn đi tìm sư phụ Đinh Chí. Sau đấy, Đinh Chí bưng vẻ mặt nghiêm túc nói với nàng, thời gian này nhớ cẩn thận, nói không chừng tai vạ sẽ muốn đến nơi. Điền Thất cảm thấy kỳ quái hỏi tới cùng là sao. Đinh Chí đem sự tình giải thích, thì ra hắn có một tình nhân ở trong cung Từ Ninh, được gọi là Việt Dung. Hôm nay Việt Dung nói với hắn, có người trước mặt Thái Hậu tố cáo Điền Thất. Thái Hậu rất tức giận, không biết có thể hay không sẽ đi xử lý Điền Thất. Đinh Chí giáo giết hỏi người đó là ai, cùng với Thái Hậu đã nói cái gì. Nhưng mà Việt Dung không phải là đại cung nữ ở gần hầu hạ, cho nên không rõ ràng. Chỉ biết người đấy là sư đệ của Tôn Đại Lực, lúc trước sư phụ của hắn cũng đi theo Thục Phi. Chuyện Thục Phi lúc trước vừa xảy ra thì sư phụ của hắn cũng chôn cùng. Cho nên người nọ có thù với Điền Thất là khẳng định. Việt Dung chỉ là đúng dịp nghe được mấy chữ Điền Thất. Sau khi người kia rời đi, sắc mặt của Thái Hậu rất không tốt. Cho nên Việt Dung cảm thấy không ổn, lén lút tới đây nói cho Đinh Chí. Đinh Chí nói xong, lại hỏi Điền Thất, người đến cùng đã làm cái gì khiến cho Thái Hậu tức giận như thế? Điền Thất suy nghĩ một chút, bản thân quả thật đã từng làm qua vài chuyện quá phận. Tuy rằng Hoàng thượng đã miễn tội cho nàng, nhưng Thái Hậu nếu biết một tên thái giám như nàng lại dám đối xử không tốt với con trai của bà ta, thì đại khái sẽ không nhẹ tay tha thứ. Hơn nữa, loại chuyện tố cáo nói xấu sau lưng này vốn là làm cho người ta khó lòng phòng bị. Nàng lại chỉ là một tên thái giám, kẻ thù chỉ cần ở trước mặt Thái Hậu vu tội thêm nhiều vài câu, thì Thái Hậu chắc chắn căn cứ nguyên tắc thà tin là có, còn không hơn là tin không. Sẽ đem tên tiểu thái giám là nàng đây đi giết, không có gì phải ngại ngùng. Điền Thất lắc đầu nói, mấy thứ này cũng đã không kịp, mấu chốt lúc này không phải là con phạm chuyện gì sai, mà là Thái Hậu sẽ đối phó với con như thế nào. Đinh Chí tràn đầy lo lắng, còn có thể thế nào? Ta nghe ý tứ của Việt Dung, e lần này Thái Hậu không định lưu ngươi sống. Thất nhi, con có tâm nguyện gì chưa xong, nói cho sư phụ, ta nhất định giúp con làm tốt, để cho con an tâm mà đi. Nói xong, Đinh Chí nâng tay áo xoa xoa khóe mắt. Điền Thất có chút bất đắc dĩ nói không đúng. Sư phụ, đừng có vội khóc, sự tình chưa hẳn đã không có chỗ cứu vãn. Làm sao cứu vãn đây? Bà ấy là Thái Hậu nha, muốn giết chết con, so với bóp chết con kiến còn muốn dễ dàng hơn. Người ta là mẹ của Hoàng thượng đấy. Đinh Chí nói vô cùng có lý. Không cần biết Điền Thất có bao nhiêu thông minh, có bao nhiêu biết ăn nói. Chỉ cần là đứng trước uy quyền của Thái Hậu thì tất cả đều sẽ toi công. Điền Thất chống cằm trầm tư nói. Con là người của Hoàng đế. Thái Hậu không thể trực tiếp phái người tới treo cổ con được. Nếu như bà ấy muốn thu thập con, điều đầu tiên muốn làm khẳng định là đem con rời khỏi Ngự Tiền. Nếu như mẫu thân vô duyên vô cớ đem người bên cạnh con trai mình thay thế, thì đấy chính là không cho con trai thể diện. Thái Hậu làm người việc rất cẩn thận chặt chẽ, sẽ không làm như vậy. Cho nên lý do nhất định sẽ là cảm thấy tên nô tài này không tệ, muốn đem đến cung Tử Ninh. Hoàng thượng vì làm tròn hiếu đạo tất nhiên sẽ không thể cự tuyệt. Đinh Chí nghe nàng phân tích một trận như vậy xong, tương đối thấy nhức đầu nói tới cùng là con đang nói cái gì. Con nhất định chết cũng sẽ phải bám lấy cung Càn Thanh, chỗ nào con cũng sẽ không đi, trước hết phải nghĩ biện pháp kéo, chờ hiểu rõ Thái Hậu nghe được lời gièm pha gì, lại chờ cơ hội tới làm việc. Liền tính cuối cùng vẫn là phải chết, thì hiện tại sống nhiều hơn một ngày vẫn là một ngày. Nghe con nói nhẹ nhàng quá, làm sao mà kéo được, con tự có biện pháp, sư phụ yên tâm. Điền Thất đi cục tửu thối diện, thấy Vương Mạnh hết giờ làm đi ra ngoài, nàng chặn hắn lại nói. Vương Mạnh, phối cho ta một chút thuốc độc. Vương Mạnh không chút nghi ngờ, lập tức đáp ứng hỏi ừ ngươi muốn loại nào. Chính là cái loại ăn vào mà sẽ giống như là bị dính bệnh truyền nhiễm. Vương Mạnh gật đầu nói đã biết, ngươi muốn bệnh đậu mùa hay là bệnh dịch hạch, muốn chết luôn hay là không chết. Điền Thất dùng mình một cái nói, có cái khác không? Cái khác cũng có, ngươi nói cho ta biết, trước cái đã, ngươi sẽ cho ai ăn? Chính là ta ăn. Vương Mạnh chả hiểu ra sao nhìn nàng hỏi, ngươi làm sao thế? Điền Thất gõ đầu hắn một cái nói, ngươi đừng có nhảm, ta muốn chính là cái loại ăn xong nhìn rất dọa người, nhưng kỳ thật rất là an toàn, còn muốn vừa nhìn liền biết là bệnh không cần phải bắt mạch. Vương Mạnh nghĩ một chút nói, vậy nổi trái dạ là được không? Nổi thật không? Nổi giả thôi, nhưng sẽ có một chút hột, bất quá không nghiêm trọng giống bệnh thật, sẽ không chết được. Điền Thất phát hiện, bình thường Vương Mạnh yếu đuối giống như một trái cà khô quắt. Nhưng vừa nhắc tới y thuật, thì cả khuôn mặt của hắn đều tỏa sáng, nói chuyện lưu loát vui sướng. Thế là Điền Thất có chút tin tưởng y thuật của hắn, vỗ bả vai hắn. Vậy ta sẽ muốn thứ này, cái mạng nhỏ của ta đây hoàn toàn nằm trên tay của chú em. Bao giờ thì ngươi cần? Càng nhanh càng tốt. Thế là Vương Mạnh không có trở về Sở Thập Tam mà cùng Điền Thất tới An Nhạc Đường. An Nhạc Đường là nơi chuyên dùng để xem bệnh cho nội quan. Vương Mạnh học y không thể chỉ gặm sách vở ở không, mà còn muốn rèn luyện kinh nghiệm thực tế. Vì vậy cần tìm người xem bệnh, do đó hắn thường xuyên tới An Nhạc Đường giúp đỡ. Điều kiện trong An Nhạc Đường không được tốt, trình độ của các đại phu cũng không tốt, cho nên cũng vui vẻ tiếp thu sự giúp đỡ miễn phí của Vương Mạnh. Thành ra lúc này hắn mang Điền Thất tới, cũng chẳng ai cảm thấy nghi ngờ. Vương Mạnh viết cho Điền Thất một toa thuốc, mọc bệnh trái dạ giả, bởi vì tất cả các toa thuốc trong An Nhạc Đường đều phải lưu hồ sơ. Điền Thất sợ bị người ta phát hiện, cho nên chia toa thuốc này thành hai nửa, một phần ký tên Điền Thất, một phần ký tên Vương Mạnh. Như vậy nhìn một cách đơn thuần, thì hai toa thuốc này sẽ không gây hiệu quả nào hết. Nhìn một toa, sẽ không hiểu được nội tình. Ngày hôm sau, từ lúc Kỷ Hành thức dậy cho đến lúc hạ triều vẫn không thấy Điền Thất, hắn nhịn không được hỏi Thịnh An Hoài. Thịnh An Hoài đáp, thưa Hoàng thượng, sáng sớm Điền Thất phát sốt bệnh trái dạ, đã đưa đến phòng cách ly ở trong An Nhạc Đường. Kỷ Hành thấy có chút kỳ, làm sao đột nhiên lại bị trái dạ? Người cẩn thận chăm sóc hắn. Thịnh An Hoài nói tuân chỉ, rồi chờ, nhưng không chờ được ý chỉ khác. Loại bệnh này của nô tài, ít ít, nhiều nhiều, đều sẽ làm cho chủ tử chán ghét. Có một vài chủ tử còn trực tiếp đem nô tài sinh bệnh đuổi đi, muốn đi đâu thì đi đấy. Nhưng mà bây giờ Hoàng thượng ngừng miệng không có nhắc trong chuyện này. Trong lòng Thịnh An Hoài cũng có quyết định, Điền Thất vẫn là người ở Ngự Tiền, chờ bệnh xong lại trở về phục chức là được. Hạ chiều, Kỷ Hành đi cùng Tử Ninh thăm hỏi Thái Hậu. Như Ý cũng đã rời khỏi giường vừa ăn qua bữa sáng. Giờ phút này nó đang ngồi trong phòng Thái Hậu EAH đồng giao. Lời ca là do chính nó soạn bậy. Trừ điệu gieo vần, không có ai có thể nghe rõ ràng mấy lời đồng giao này có ý tứ gì. Khó có cơ hội thấy miệng của con trai mình không ngừng nghỉ, cho nên Kỷ Hành rất cao hứng chơi với nhóc con một hồi. Một lát sau, Thái Hậu sai người đem Như Ý ôm đi, rồi lập tức nhắc tới Điền Thất với Kỷ Hành. Chỗ của con có tên Tiểu Thái Giám, ai ra gặp qua mấy lần rất thông minh, Như Ý cũng đặc biệt thích hắn. Kỷ Hành đáp, mẫu hậu nói tới Điền Thất. Đúng, chính là Điền Thất, Như Ý không thấy thì lẩm bẩm nói về hắn. Đứa nhỏ khó gặp được một nô tài hợp tính. Không vậy, đem Điền Thất điều đến cung Từ Ninh, mỗi ngày đều bồi Như Ý, người thấy thế nào? Kỷ Hành bỗng chốc cảm thấy rất không bình thường, mẫu hậu của hắn trước giờ không có cùng hắn muốn người. Cho dù là Như Ý thích đi chăng nữa, thằng nhóc vẫn có thể đi tới cung Càn Thanh nhiều một chút để chơi. Hai cha con bọn hắn lại không có sự ngăn cách gì, vì sao nhất định phải đem người điều tới cung Từ Ninh? Tuy nghĩ như vậy, mẫu hậu đã tự thân mở miệng, Kỷ Hành cũng không nói ra lời cự tuyệt, vì vậy chỉ nói. Mẫu hậu coi trọng nô tài kia, chính là tạo hóa của hắn. Chẳng qua thực không khéo hôm nay Điền Thất phát bệnh trái dạ, đã rơi vào An Nhạc Đường. Nếu như hắn lành bệnh, mẫu hậu lại không ghét bỏ cái mặt dỗ, thì kêu hắn tới đây hầu hạ đi. Thái hậu không đoán ra được sự tình lại khéo như vậy, nói bệnh trái dạ. Đáng tiếc, đứa nhỏ tốt như thế, hiện tại lại bẩn thỉu, cũng là giữ lại không được. Ý ở trong lời, hoặc đem giết, hoặc đem đuổi. Kỷ Hành nhíu mày một chút, rồi lập tức giãn ra khuyên nhủ mẫu hậu. Người nói thật có đạo lý, chẳng qua bệnh trái dạ không phải cái bệnh nặng gì. Nếu người ta chân trước vừa phát bệnh, chân sau đem hắn tống cổ, sẽ tỏ rõ thái độ làm người có chút cay nghiệt. Trẫm nghĩ chờ nô tài kia ở An Nhạc Đường một thời gian, làm lại xử trí cũng sẽ giống nhau. Thái hậu gật đầu đáp, con nói đúng, ai ra quá mức lo lắng, trái lại con lại nóng lòng. Mẫu hậu, đây là một mảnh từ mẫu, khiến cho con xúc động bội phần. Kỷ Hành càng lúc càng phát giác được chuyện này có chút cổ quái. Điền Thất chân trước vừa phát trái dạ, mẫu hậu chân sau cũng muốn người. Sự tình không thể khéo như vậy, hắn lập tức kêu Thịnh An Hoài tới hỏi gần đây cung Từ Ninh có cái gì dị thường không. Thịnh An Hoài là người biết từ đầu đến đuôi, ai kêu ông ta là thái giám tổng quản nha. Chỉ cần lời có chuyện liên quan tới thái giám thì trên cơ bản không có việc gì có thể giấu giếm được. Ông vốn quyết định là khoanh tay đứng nhìn, dù ông coi trọng Điền Thất như thế nào cũng đắc tội Thái Hậu không được. Nhưng Thái Hậu lại không có khai sáng nguyên nhân với Hoàng thượng, Thịnh An Hoài bị kẹp ở giữa, suy đi nghĩ lại. Quyết định có sao nói vậy cho Hoàng thượng, Hoàng thượng mới là chủ tử thực sự của ông ta, là người mà ông ta nguyện trung thành. Thưa Hoàng thượng, nô tài nghe nói hôm qua có một thái giám ở Ngự Mã Giám đi cung Từ Ninh bái kiến Thái Hậu. Vừa lúc nô tài có người đồ đệ nhận thức hắn, nói mấy ngày nay người này luôn nói cái gì mà bát tự của Điền Thất quá cứng khắc mệnh chủ. Kỷ Hành nhíu mày nói toàn lời nói bậy. Kỳ thật, Thịnh An Hoài có chút tin, cẩn thận nhắc nhở Kỷ Hành nói. Hoàng thượng, trước kia Điền Thất đã theo ba chủ tử. Ba vị này đều ở trong vòng một tháng Điền Thất tới làm việc mà bỏ mình xuống đất. Kỷ Hành lại hỏi ngược, hắn ở Ngự Tiền không chỉ là một tháng, vì sao lại không đem trẫm khắc chết? Thịnh An Hoài bị dọa tới nỗi bùm bùm quỳ xuống nói Hoàng thượng, thân mình của ngài là vạn kim, xin ngài vạn vạn nói cẩn thận. Ngươi có biết cái gì gọi là không hỏi muôn dân, hỏi quỷ thần không? Dạ thưa Hoàng thượng, nô tài không biết. Kỷ Hành rất có chút bị ai tịch mịch, không người hiểu được, chúng nô tài ngu xuẩn, nữ nhân trong hậu cung không có người nào tri âm. Thịnh An Hoài là một kẻ rất có ánh mắt, hiểu được đắn đo đúng mực. Nhưng cũng chỉ có giới hạn như vậy, Điền Thất lại là người cơ trí, chẳng qua hắn ta luôn có cách đem hắn tức chết. Đã vậy, còn là tức mà không thể phát tác. Nghĩ đến Điền Thất, Kỷ Hành không khỏi giễu cợt, tiểu biến thái này còn thực có mấy phần can đảm, muốn chơi đùa kế hoãn binh với Thái Hậu. Cũng may mà hắn ta sớm có thể nghe được tiếng gió, nghĩ ra cái chiêu như vậy. Bằng không hôm nay người làm hoàng đế hắn đây cũng chưa chắc có thể bảo trụ được hắn ta. Thể diện của mẫu hậu, bản thân tổng yếu là phải cho. Một khi Điền Thất vào cung Từ Ninh, đại khái sống chết, khó mà đoán. Nghĩ đến đây, Kỷ Hành nói với Thịnh An Hoài đang quỳ trên mặt đất. Lên đi, theo trẫm đi An Nhạc Đường. Điền Thất đang ở trong An Nhạc Đường có chút hối hận. Nàng tính tới tính lui, lại có vẻ như quên mất suy xét đến cảm nhận của hoàng thượng. Nếu hoàng thượng biết nàng bị bệnh trái dạ, tức giận đuổi nàng ra khỏi cung Càn Thanh, nàng sẽ vẫn đi tong như thường. Bây giờ nàng đặc biệt muốn gặp hoàng thượng, muốn hướng hắn nịnh bợ một chút, biểu hiện một chút trung tâm để cho hắn trăm ngàn lần đừng đem nàng vứt bỏ, mà cho nàng một chút thời gian rửa sạch oan khuất. Chính mình một người ngộp ở trong phòng thật sự rất chán, Điền Thất rụt cổ ở trên giường gỗ, ôm một cây gỗ nhỏ, nhắm mắt lại thì thào lẩm bẩm niệm. Thiên linh linh, địa linh linh, hoàng thượng ngự giá qua nơi này, biến. Vừa mới nói xong, mở to mắt, ngay sau đấy nàng thấy được người kia đứng ở ngoài cửa sổ. Điền Thất bị dọa, hét to một tiếng rồi lăn từ trên giường xuống đất. Kỷ Hành nhìn vậy, mọc đầy hắc tuyến đầy đầu, hỏi đại phu dẫn đường ở An Nhạc Đường nói. Phải chăng hắn đem đầu óc cháy hỏng rồi? Đại phu lập tức thừa cơ cáo trạng. Thưa hoàng thượng, hắn không cho nô tài gần người, cũng không chịu uống thuốc. Kỷ Hành xa sầm mặt, quay đầu nhìn Điền Thất ở trong phòng nói. Ngươi sao thế? Không muốn mạng nữa sao? Điền Thất nhanh chóng đứng dậy, kích động ôm cửa sổ nói hoàng thượng. Thật sự là ngài sao? Ta không phải đang nằm mơ chứ? Ta nhất định đang nằm mơ. Ngày hôm qua ta còn mơ thấy ngài nha. Kỷ Hành cảm thấy vô lực hết sức, sắc mặt lại hòa hoãn xuống dưới. Hắn nhìn người trước mắt, gương mặt trắng nõn bây giờ đã mọc ra rất nhiều đốm đậu, thực thê thảm không nỡ nhìn. Nhiều đốm đậu như vậy cũng không che được hết vẻ kinh hỉ đầy mặt của hắn. Kỷ Hành nhìn dạng ngây dại tỏa sáng hai con mắt của Điền Thất, rồi cau mày nói. Vì sao? Ngươi lại không uống thuốc? Bởi vì ta không có bệnh nha, Điền Thất nói thầm như vậy trong lòng. Nàng đem đôi mắt lặn ra vài giọt nước mắt rồi nói hoàng thượng. Không phải nô tài không muốn uống thuốc, mà là không dám uống, có người muốn hại nô tài. Không cần biết như thế nào, trước tiên phải cáo trạng cái đã. Ai dám hại ngươi? Lời này của Kỳ Hành nói được có chút thiếu thốn sức lực. Nô tài không biết, nhưng là người kia đi nơi nơi nói bậy về nô tài, còn muốn hạ độc với nô tài nữa. Nô tài không sợ chết, nhưng nô tài sợ chết rồi sẽ không gặp được hoàng thượng. Hoàng thượng, ta không bỏ được ngài, ta muốn hầu hạ ngài cả đời nha. Phen bộc bạch thâm tình đầy phô trương này của nàng, ngay cả Thịnh An Hoài đều nghe không vào. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu có khả năng là ở chỗ những lời này theo từ trong miệng của một người quái dị mặt đầy mụn nhọt nói ra. Thịnh An Hoài cho rằng hoàng thượng cũng sẽ ghét bỏ giống như ông ấy, nào ngờ thần sắc của hoàng thượng lại vẫn như thường. Hơn nữa xem ra tâm tình còn rất không tệ. Không xấu hổ là hoàng thượng nha, Thịnh An Hoài tự đáy lòng cảm thán. Kỷ Hành chắp tay sau lưng, thờ ơ hờ hững nói xạo. Người tiếp tục giả bộ nữa đi. Điền Thất thực sự khóc ra nước mắt, nước mắt lăn qua gò má, nàng nâng tay áo muốn lau đi nước mắt nói. Là thật, hoàng thượng, xin ngài trăm ngàn lần đừng đuổi ta đi. Kỷ Hành buột miệng ra tiếng ngăn cản nói dừng tay. Điền Thất sửng sốt nghĩ lại muốn sao nữa. Kỷ Hành nhíu mày nhìn ống tay áo của nàng, chất vải không đủ mềm mại. Nếu như trà đến mặt làm rách mụn nước, sợ là lưu lại vết sẹo. Người này cũng quá không đem mặt mà coi trọng, thật sự là phung phí của trời. Nghĩ nghĩ lung tung, Kỷ Hành lấy khăn tay của chính mình quăng ở trên đầu Điền Thất. Nếu như lưu lại một chút sẹo nào, thì không cần tới gặp trẫm. Điền Thất từ trong câu nói này nghe ra hàm nội, ý tứ chính là không được lưu lại sẹo, nếu như không thì ngươi cứ cút đi. Lập tức, nàng kinh hỉ nói hoàng thượng anh minh thần vũ, nô tài tạ chủ long ân. Kỷ Hành phảng phất lại thấy được, nàng ta đang vẫy đuôi, hắn cố ý nghiêm mặt lại nói. Nhớ uống thuốc, không uống thuốc chính là kháng chỉ bất tuân. Điền Thất, đầy mặt đau khổ đáp tuân chỉ. Kỷ Hành mỉm cười, xoay người rời đi. Điền Thất nghĩ trong lòng, uống thuốc thì uống, chỉ cần để cho Vương Mạnh lấu thuốc là được, không phải sao, ta thật vô cùng thông minh. Cứu hay không cứu Điền Thất, phải làm sao để cứu Điền Thất đều là vấn đề. Kỳ Hành chưa bao giờ tin cái thứ quỷ gọi là thần mệnh này nọ. Tuy rằng vào những lúc tất yếu hắn cũng sẽ dùng những thứ này để lừa dối người khác. Khổ nỗi Thái Hậu lại tin, Kỳ Hành không muốn cùng với mẫu thân của mình phân tích mấy chuyện này, cũng không muốn nghịch ý của mẫu thân. Nhưng mà cứ như vậy trơ mắt nhìn Điền Thất chết, hắn lại rất là không bỏ được. Đúng vậy, là thật sự không nỡ. Tiểu biến thái này cũng không thể nói rõ là có chỗ nào tốt. Nhưng Kỳ Hành chính là cảm thấy có Điền Thất ở đây, cuộc sống của hắn tươi vui, sinh động hơn nhiều. Lại nói, Như Ý cũng rất thích Điền Thất, nếu như Điền Thất chết, thằng bé phải có bao nhiêu là thương tâm. Vì một tên nô tài mà cùng mẫu thân đối lập, vậy lại càng không thể. Kỳ Hành nghĩ không ra kết quả, nên cũng không nghĩ nữa. Dù sao Điền Thất ở An Nhạc Đường, tạm thời cứ để hắn ở đấy thêm một chút thời gian. Kéo dài, rồi nói sau. Kỳ Hành phái người trong cung Càn Thanh đi chăm sóc cho Điền Thất, nghĩ đến hẳn là sẽ không có nguy hiểm gì đến hắn. Ngày hôm sau là ngày nghỉ lễ, mọi người vốn là không cần làm việc, ngay cả mấy lão già trong nội các cũng đều ở nhà nghỉ ngơi. Chẳng qua lúc xế chiều, có vài quan viên trình tấu chương. Kỳ Hành cực kỳ ngoại ý muốn, vì sao một thoáng một cái mà mấy lão già này đều trở nên kính nghiệp như vậy chứ? Hắn đem mấy tấu chương kia xem qua, nội dung đại để giống nhau. Mấy ngày gần đây liên tục phát sinh hai sự kiện trần truồng. Ngự sử đại tỏ vẻ quan tâm nghiêm trọng với chuyện này. Nếu như là một kẻ điên tầm thường trần truồng thì sẽ không ai để ý. Tối đa chỉ trở thành đề tài tan rắc đầu đường cuối ngõ. Chẳng qua ba vị cởi truồng này đều lại là con cháu quan lại. Phẩm chất của cha bọn họ lại đều không thấp. Thế là việc này rất đáng để cho người ta nghiên cứu kỹ. Tóm lại một câu nói, tình thế rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất ác liệt. Kỷ Hành nghĩ cũng không sao nghĩ ra được, ba tên công tử quần áo lụa là này vì sao lại muốn hẹn nhau ở chân chuồng. Đã vậy, ở chuồng lại tại con phố Long Xương phồn hoa nhất. Hai tên trong đấy còn đặc biệt chọn ở chuồng vào ngày nghỉ lễ. Làm người ngu xuẩn cũng phải có giới hạn. Đánh vỡ cực hạn khiến cho người ta đặc biệt muốn giết chết hắn. Biểu hiện của ba gã, đại thần bình thường đều rất không tệ. Như thế nào lại dạy ra con trai thứ mặt hạng này? Mấy ngày nay, Kỷ Hành bị ngu xuẩn ngược quá nhiều, thế là tâm tình trở nên rất kém. Một đống tấu chương đầu tiên vừa xem xong, sắp tấu chương thứ hai đã tới. Lần này là mấy người làm trai nghe được tiếng gió, nhanh chóng dâng sớ thỉnh tội. Ba bảng tấu chương này có nội dung đại khái giống nhau. Kỷ Hành thậm chí hoài nghi ba người này đây gom lại một chỗ, thương lượng rồi cùng viết. Nội dung không ngoài việc tự mình hỏi tội, nào là dạy dỗ không đúng, dẫn đến con cái làm ra chuyện có ảnh hưởng đến phong tục mỹ quan. Thuận tiện, còn câu ám hiệu, tỏ rõ chuyện này có quan hệ với con trai út của Trịnh Nguyên Phụ, còn dính dấp tới luyến đồng mà tiểu vương gia bao dưỡng. Kỷ Hành bị trực tiếp hai chữ Ninh Vương, luyến đồng làm chấn kinh. Kỷ Trinh dưỡng luyến đồng sao? Kỷ Hành nhìn bảng tấu chương kia rất lâu. Đầu năm nay nam nhân mê nam sắc không phải là số ít. Cho nên chuyện Ninh Vương dưỡng một bé trai xinh đẹp mọi người đều không thấy có gì không tốt. Chẳng qua Kỷ Hành là ca ca của Kỷ Trinh, điều đầu tiên hắn nghĩ chính là đệ đệ của hắn mới có 16 tuổi. Ngay cả thê tử đều chưa cưới, như thế nào ở trên đường lại càng đi càng xa. Về sau sẽ phải làm sao? Nếu như làm không tốt, ngay cả con nối dõi cũng đều sẽ trở thành vấn đề làm cho người ta đau đầu. Hơn nữa, Kỷ Hành cảm thấy, nam nhân ở cùng với nam nhân, gì gì kia có chút ghê tởm. Không phải, là cực độ ghê tởm. Kỷ Hành quyết định phải nghiêm túc nói chuyện vấn đề này với Kỷ Trinh. Huynh trưởng như cha, hắn cảm thấy bản thân vẫn là có quyền lên tiếng về phương diện cuộc sống riêng tư của hắn. Tuy rằng quan hệ giữa hai huynh đệ bọn họ có một lần xuất hiện nguy cơ rạn nứt. Nhưng đó cũng là nguyên do kẻ gian bố trí. Từ góc độ này tới, hắn nói A Trinh đều có thể là vô tội. Huynh đệ chính là huynh đệ, quan hệ huyết thống không để ở đấy. Hắn không thể trơ mắt nhìn A Trinh bước trên con đường xấu. Kỷ Hành nắm thời cơ, trước tiên ban cho Kỷ Trinh hai mỹ nhân. Cùng ngày, hai đại mỹ nhân bị đưa đến Ninh Vương phủ. Khẩu vị của đại quản gia phủ Ninh Vương hơi nặng. Vì vậy đem hai vị mỹ nữ hốt hết lên giường của Kỷ Trinh. Hơn nữa còn cười tít mắt tỏ vẻ. Vương gia, ngài phản kháng là vô hiệu, bởi vì đây là ý chỉ của hoàng thượng. Kỷ Trinh bày ra thái độ không bạo lực, không hợp tác. Đêm hôm đấy, hai vị mỹ nhân ngủ cùng nhau, còn hắn lại ngủ phòng khác. Không chỉ như vậy, ngày hôm sau Kỷ Trinh còn đem mỹ nữ trả trở về. Thịnh An Hoài tấm tắc lấy làm lạ, nghĩ trong lòng không xấu hổ lại đệ đệ của hoàng thượng. Đồ mà hoàng thượng ban tới, mà ngài cũng dám trả trở về. Kỷ Hành biết, Kỷ Trinh đã dám trả lại, liền tỏ rõ hắn nhất định không có đụng vào các nàng. Kỷ Hành vô cùng ưu sầu, tại lúc Kỷ Hành ưu sầu nhất, thì Thái Hậu kìm nén không được, lại kiến nghị Kỷ Hành xử lý sạch sẽ Điền Thất. Lần này bà còn tỏ vẻ ra phát hiện vô cùng trọng đại, mời một đạo cô tới giải thích cho Kỷ Hành ý tứ đại đạo. Tuy rằng Ai Gia cũng rất thương tiếc, rất đau lòng, nhưng cái tai họa này thực sự không giữ lại được. Kỷ Hành dùng ánh mắt xem như lừa đảo để nhìn đạo cô, thầm nghĩ nếu như không làm thì thôi, mà nếu đã làm thì phải làm tới cùng, chấm cũng đành phải vận dụng trò lừa đảo. Ngày hôm sau, hắn liền đem đạo sĩ có danh khí lớn nhất kinh đô mời vào cung tán dóc. Nói với ông ta nửa ngày, mang danh là luận đạo. Kỳ trí thật là, tuệ của đạo gia rộng lớn, Kỷ Hành phiền chỉ là phiền mấy chuyện dùng được quỷ thần lừa người mà thôi. Vì thế, hắn cùng với ông già tóc bạc đầy đầu này tán dóc khá ăn ý. Gần đây Thái Hậu lại đang si mê mấy chuyện này, nghe nói có lão thần tiên tới rất muốn gặp. Kỷ Hành sai người dẫn lão thần tiên đi cung Tử Ninh. Thái Hậu đem ưu sầu của bản thân nói hết với lão thần tiên, còn đem bát tự của Điền Thất cho lão thần tiên nhìn. Lão thần tiên xem xong nói, người thường chỉ thấy được một mặt đại sát trong mệnh cách này, lại xem không đến đại lợi trong đấy. Đại lợi như thế nào? Người này có mệnh cách thuộc kim, kim sinh thủy, nếu như gặp được một người chủ có mệnh cách thuộc thủy, chưa hẳn không thể tạo hóa thành lợi, cụ thể còn muốn xem bát tự của người chủ mới được. Thái Hậu vừa nghe, tinh thần tỉnh táo, bởi vì mệnh cách của Kỷ Hành là thuộc tính thủy. Bà lập tức sai người lấy bát tự của Kỷ Hành, nhờ lão thần tiên tính toán. Lão thần tiên phân tích tính toán nửa ngày, cuối cùng xa xưa thở dài. Thái Hậu khẩn trương hỏi han sao thế? Ta sống nhiều năm như vậy, lần đầu tiên thấy được bát tự tương hợp như thế này. Thái Hậu rất cao hứng, quay đầu liền thưởng đồ ăn cho Điền Thất. Còn nói với Kỷ Hành, nô tài này ngươi lưu dùng đi, ngàn vạn lần đừng có đuổi hắn đi. Kỷ Hành rất không thành lời, hắn không nghĩ tới một chuyện phiền toái như vậy, lại bị một câu nói của một lão đạo sĩ giải quyết ngay lập tức. Quả nhiên, kẻ lừa đảo cũng rất có đất dụng võ của kẻ lừa đảo nha. Lão đạo sĩ biết Hoàng thượng coi lời nói của ông là vớ vẩn, ông có chút không phục nói. Hoàng thượng, lời bần đạo nói đều là thật. Kỷ Hành không chút nào đếm xỉa, hiển nhiên đương nhiên là không tin, nhưng vẫn nói ờ thưởng. Lão đạo sĩ đắng lòng hết mề, ông ta cõng một cái bao tải nhỏ ra khỏi hoàng cung. Đương nhiên trong bao tải là tiền vàng bảo vật mà Hoàng thượng Thái Hậu thưởng tới. Đạo sĩ vừa đi vừa căm giận nghĩ, ngươi đã không tin ta, vậy ta liền không cùng ngươi nói về vấn đề kiếp số. Ngày hôm sau, sau khi nguy cơ của Điền Thất được giải thì bệnh trái dại trên người nàng đã toàn bộ đều biến mất, quang vinh mà đi trở về. Vừa mới trở lại cung Càn Thanh, Điền Thất đã cảm động đến nước rơi nước mắt, ở trước mặt Kỷ Hành nói rất nhiều lời ngon tiếng ngọt. Tâm tình Kỷ Hành tốt lắm, cũng tha thứ cho hắn huyên náo, nghe từ đầu cho đến đuôi. Mớ chuyện bực mình này, rốt cuộc cũng được giải quyết, cuối cùng Kỷ Hành cũng nhẹ nhàng thở ra. Kế tiếp, hắn cầm tự mình can dự vào vấn đề riêng tư trong cuộc sống của đệ đệ. Về loại chuyện đệ đệ của mình nuôi luyến đồng thì Kỷ Hành vẫn là quyết định trước tiên xác nhận một chút, sau đấy mới suy tính bước hành động tiếp theo. Lại nói cân nhắc đến mặt mũi của đệ đệ, Kỷ Hành rất hoài nghi A Trinh mới là luyến đồng nha. Nhớ đến cái mặt tiểu bạch kiểm của đệ đệ thì Kỷ Hành lại vô cùng hoài nghi A Trinh mới chính là luyến đồng. Nhưng mà người được phái đi tìm hiểu việc này báo cáo rằng trong vương phủ không có bóng dáng của bất kỳ luyến đồng nào, cũng không phát hiện ra nam nhân nào tình nghi là luyến đồng của Ninh Vương. Một đám thám tử khác thì lại báo có mấy người thấy được Ninh Vương và một tiểu tướng công cùng nhau tản bộ dạo phố ăn cơm. Kỷ Hành sờ cằm suy nghĩ híp mắt, xem ra A Trinh thật sự dưỡng luyến đồng, nhưng tên luyến đồng này không ở trong vương phủ, chẳng lẽ là ở bên ngoài để dưỡng cẩn thận như vậy. Thì thấy có thể rõ rằng A Trinh đối với tên luyến đồng kia rất để ý. Vậy là Kỷ Hành quyết định tự mình đi nhìn một cái xem con thỏ nhỏ kia là thần thánh phương nào. Kỷ Trinh ăn qua cơm trưa, đi đến ngân hàng mà Điền Thất thường xuyên đến. Hôm nay là ngày Điền Thất xuất cung, trạm đầu tiên khi hắn ra khỏi cung nhất định là tới ngân hàng cất tiền. Quả nhiên, chờ một hồi thấy được Điền Thất đi tới. Hai người có chút thân quen, không quá để ý mấy chuyện lễ nghi phiền phức. Nói chuyện một lát, rồi chờ Điền Thất đi cất tiền xong. Hai người ra khỏi ngân hàng, sóng vai nhau đi trên đường, thương lượng một chút nữa rằng đi chỗ nào chơi. bọn hắn không chút nào để ý phía sau có một đôi mắt đang trợn tròn mà nhìn. Hai người đang nói chuyện, bất thình lình có một người đẩy xe gỗ chạy qua, xém chút nữa đè trên người Điền Thất. Kỷ Trinh phản ứng nhanh kéo Điền Thất vào người mình, né qua xe gỗ. Điền Thất nói đa tạ vương gia, đang định rút tay ra lại bị Kỷ Trinh nắm được càng chặt. Kỷ Trinh mấp máy miệng nói, nơi này người xe tấp lập rất nguy hiểm. Bàn tay vẫn như cũ không chịu buông. Điền Thất cũng tùy ý hắn nắm tay, hai người đi ra phố Long Sương, rồi lại vòng thêm một hồi, cuối cùng tìm đến gánh hát Hí Tứ Trứ Danh. Vở kịch mà Hí Tứ đang diễn là một tuồng phong nguyệt, một nam một nữ nén cha mẹ trong nhà chạy ra ngoài hẹn hò. Chuyện xưa khá là thê mỹ, lời kịch lại ướt át, cái gì mà cùng người đem cổ áo buông lơi, vạt áo rộng, cổ tay áo cắn giữa khe răng môi ẩm ướt. Cũng nhất định cùng người ôn tồn nhẫn nại ngủ một đêm. Lại cái gì là hành xuân lai sắc tam phân vũ, thụy khứ vu sơn nhất phiến vân. Kỷ Trinh nghe mấy câu này, khuôn mặt đỏ bừng, hắn lén lút nhìn Điền Thất, lại phát hiện hắn ta vẫn cảm thấy chấn định như thường. Đã vậy lại còn đi theo tiết tàu đầy đánh nhịp từ từ nữa. Kỳ thật Điền Thất cũng chỉ nghe ra mấy câu hát này mềm mại, vô cùng êm tai. Còn ý tứ cụ thể thì cái nghe hiểu cái nghe không. Đầu tiên, khúc hát này là hát bằng giọng Côn Sơn, không phải tiếng phổ thông, nàng vốn dĩ nghe không được rõ. Tiếp theo, lúc trước có nói qua việc giáo dục về nam nữ trong cuộc đời của nàng có chút thiếu sót. Không phải là thiếu sót, mà là hoàn toàn khiếm khuyết. Hết thảy đều toàn dựa vào chính mình lĩnh ngộ, khả năng lĩnh ngộ cực hạn của nàng chính là nam nữ, ngủ cùng nhau một giấc thì sẽ sinh ra trẻ con. Cho nên lời ca ướt át như vậy, người ta cho dù có viết ra giấy, thì nàng cũng chưa hẳn đã rõ được hiểu nghĩa. Kỷ Trinh lại không hề biết nguyên do trong đấy, bấy giờ thấy Điền Thất không những chấn định, mà còn hưng trí rào rạt nghe diễm khúc, thì thật là khó tránh làm cho hắn nghĩ đến nhiều mấy phần. Phải biết là, một khi con người để cho trí tưởng tượng bay xa, thì rất dễ mơ màng dao động ra rất nhiều thứ này nọ. Kỷ Trinh sâu chuỗi các hành vi từ trước tới nay của Điền Thất, kèm với những lời mà Điền Thất nói qua với hắn, cuối cùng tổng kết ra một cái phát hiện trọng đại. Điền Thất sẽ không là đối với hắn đi. Cái loại hoài nghi này khiến cho chống ngực của hắn đập thình thịch, mặt đỏ đến nỗi muốn nhỏ ra máu. Hắn cúi đầu, không dám nhìn Điền Thất. Điền Thất lại vẫn như cũ chẳng hay biết gì, nàng dùng một cái quạt xếp nhẹ nhàng vỗ vào lòng bàn tay, rung đùi đắc ý lẩm rẩm gì gì. Đắm chìm vào trong giọng hát uyển chuyển mỹ diệu, không thể nào tự thoát ra được. Một đào kép ở trên đài tương tác với nhau cũng rất là thú vị. Điền Thất ngồi ở cái bàn đầu tiên thấy rất rõ. Tuy rằng động tác có chút nàng không thể hiểu được, nhưng chuyện đấy cũng không gây trở ngại tới việc thưởng thức của nàng. Đột nhiên tầm mắt của nàng bị ngăn trở, người tới đứng chặn giữa nàng và sân khấu, cách nàng không tới hai bước. Đối phương mặc một bộ trực cư màu đỏ thẫm, thắt lưng rất rộng. Ánh mắt của Điền Thất vừa lúc nhìn thẳng vào chiếc thắt lưng của người nọ. Thắt lưng bằng lụa đen, có viền là một dãy hoa văn hình thoi. Tùy theo hô hấp của hắn mà lúc lên lúc xuống, truyền đạt tới lửa giận đang được cố kiềm chế. Điền Thất có một loại dự cảm không tốt, nàng không dám ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm sợi thắt lưng kia giả ngu. Kỷ Trinh ngẩng đầu phát hiện đến sắc mặt không tốt của Kỷ Hành, cẩn thận kêu một tiếng hoàng huynh. Kỷ Hành trừng Kỷ Trinh một cái, rồi thô bạo nắm Điền Thất đang ngồi trên ghế chạy ra ngoài. Kỷ Trinh muốn rời ghế đuổi theo, nhưng mà còn chưa kịp đứng dậy thì Kỷ Hành đã quay đầu trợn mắt, hắn đành phải ngồi lại chỗ cũ. Điền Thất không biết hoàng thượng như thế nào, nhưng rất rõ ràng biết được hắn đang tức giận. Nàng nghĩ, chuyện sai mà hôm nay mình làm đại khái chỉ có mỗi việc là đi nghe hát hí kịch. Trên danh nghĩa nàng là thải phong sứ, rời cung đương nhiên cần cẩn trọng chấp hành công vụ, làm sao có thể tới nơi câu lan xõa ngã mà vui đùa. Nhưng mà cứ cho là như vậy đi, thì hoàng thượng hắn cũng không cần tự mình chạy tới đây giám sát. Nhất định lại là phạm phải bệnh thần kinh kia tái phát. Kỷ Hành kéo Điền Thất ra khỏi giáp hát, lại kéo nàng đi rất xa. Thẳng đến một chỗ không người yên lặng mới đứng dừng lại. Hắn bỏ tay cho Điền Thất, sắc mặt không chút chuyển biến tốt đẹp. Điền Thất rụt cần cổ cười nịnh nói. Hoàng thượng, à, hoàng công tử, ngài thế nào lại tới đây? Kỷ Hành nhìn chăm chăm nàng hỏi lại, ta không thể tới sao? Có cái gì mà ta không thể xem, không thể biết? Điền Thất bị hắn nhìn chăm chăm đến nỗi quá mức khẩn trương, không tự giác lui về phía sau hai bước, yếu ớt giải thích nói không có. Cái kia, nô tài đi rạp hát cũng là vì nghe ngóng sưu tầm dân phong. Lời đấy có tam giáo cửu lưu, ngư lòng hỗn tạp, là lời tập kết tin tức của nhân gian. Kỷ Hành cũng hướng về phía trước đi hai bước, khoảng cách giữa hai người thu hẹp. Điền Thất đành phải tiếp tục lui về phía sau, Kỷ Hành lại tiếp tục hướng về phía trước. Dưới chân của hắn không ngừng kéo gần, đôi mắt trừng trừng nhìn chăm chăm nàng, rút cục bức nàng lui đến bức không thể nuôi được. Lưng của Điền Thất dựa vào vách tường cứng rắn, chân tay luống cuống, ánh mắt của Kỳ Hành rất có cảm giác áp bách. Nàng bị hắn nhìn chòng chọc khiến cho da đầu run rẩy. Kỳ Hành cuối cùng cũng mở miệng. Điền Thất, hai ngày trước ngươi vừa mới đối ta ngày nhớ đêm mong. Hôm nay, ngươi liền cùng A Trinh tay trong tay đi nghe diễm khúc. Điền Thất có chút mê mang, lời này đưa ra quan điểm rất mới mẻ. Nhưng mà Hoàng thượng à, ngài muốn biểu đạt cái gì đây? Kỷ Hành vốn không muốn nói ra lời này, thế nhưng vừa rồi nhìn chằm chằm khuôn mặt vừa sợ vừa ủy khuất của nàng, thì phẫn nộ trong ngực chưa kịp bùng nổ đã tiêu tán hết. Vô ý thức, liền nói ra lời kỳ quái như vậy, sắc mặt của hắn lại âm trầm thêm mấy phần nói. Ta biết, người thích nam nhân. Điền Thất bị dọa tới mức á khẩu không thể thốt lên lời, chẳng lẽ Hoàng thượng hắn đã phát hiện ra? Xong đời, xong đời. Kỷ Hành thấy mặt của nàng giống màu đất, hiển nhiên biểu hiện vô cùng chột dạ. Lửa giận của hắn lại càng thêm tăng, dùng đôi tay áo, nắm vạt áo trước của Điền Thất, rồi dễ dàng nhấc nàng dậy. Mặt của nàng lập tức gần ngay trước mắt, chóp mũi của nàng cơ hồ đụng tới chóp mũi của hắn. Hắn thấy được sự kinh ngạc, bất an sâu trong đáy mắt của nàng. Kỷ Hành kìm xúc động muốn bóp chết nàng xuống, cắn răng nói. Nhưng mà ta không cần biết ngươi dụ dỗ những ai. Chẳng qua bất kể như thế nào cũng không được phép tiếp cận Ninh Vương. Điền Thất rất nhanh bị tên hoàng đế mắc bệnh thần kinh này chọc điên. Bước tiếp theo của việc vạch trần thân phận của nàng không phải là nhe răng cười đem nàng ra nghiêm hình tra tấn, hoặc là trực tiếp giết chết hay sao? Thế nào lại cùng Ninh Vương nhắc lên quan hệ? Thấy mặt của nàng toàn vẻ mê man cộng thêm vô tội, Kỷ Hành cả giận nói, ngươi liền cứ như vậy dục cầu bất mãn sao? Ý tứ của dục cầu bất mãn chính là hoài xuân, bởi vì hoài xuân cho nên muốn tiếp cận Ninh Vương. Trong đầu Điền Thất rất nhanh làm ra vài cái chuyển đổi, cuối cùng đổi ra được một cái kết luận kinh người. Hoàng thượng, hoài nghi nàng dụ dỗ Ninh Vương. Này, này, đều là cái gì với cái gì? Điền Thất biết trên thế giới này có loại sự việc tên là đồng tính. Hiện tại xem ra hoàng thượng chỉ là hiểu lầm đem nàng trở thành một tên đồng tính, chứ không phải là phát hiện ra bí mật của nàng. Một tên đồng tính, hơn nữa còn là gã thái giám, có mưu đồ tiếp cận đệ đệ ruột thịt. Loại chuyện này cho dù là ai cũng sẽ không nhịn được. Hoàng thượng phát điên lớn như vậy có thể lý giải. Nghĩ đến đây, Điền Thất yên lòng, chỉ ít cái mạng của nàng còn có thể bảo vệ. Nàng đập tay Kỷ Hành, muốn tách ra. Bị người ta xách đến mức cả người phải kiễng chân như vậy thật sự khó chịu. Cố hết sức để khẩn cầu nói. Công tử, đây là một cái hiểu lầm, ngài có thể buông ta xuống trước được không? Hãy nghe ta giải thích. Sức của nàng không lớn, Kỷ Hành bị bàn tay mềm mại của nàng ma sát, liền có một loại cảm giác không ổn. Hắn bỏ tay ra, lạnh lẽo nhìn nàng, chờ đợi giải thích. Điền Thất nhẹ nhàng vỗ lồng ngực, nghĩ ở trong lòng lấy phản ứng kinh hách quá độ vừa rồi của nàng mà nói. Thì cho dù bây giờ nàng nói bản thân mình không thích nam nhân, khẳng định hoàng thượng sẽ không tin. Cho nên rõ ràng vẫn là sảng khoái thừa nhận điểm này đi. Trước tiên, chính là giả bộ ủy khuất. Ta thích nam nhân là do trời sinh, cũng không phải phạm phải cái gì sai. Kỷ Hành lập tức tiếp lời nói, nhưng ngươi không nên mang hư hỏng A Trinh. Điền Thất lập tức cười hì hì, nhanh chóng đổi sang hình thức nịnh nọt. Ta cùng với Ninh Vương thật sự không có gì, chỉ là cùng nhau chơi chung vài lần. Ngài nghĩ nha, mỗi ngày ta đều có thể ở cùng với một chủ tử anh tuấn tiêu sái phong lưu, phóng thoáng, ngọc thụ, lâm phong như ngài. Thì làm gì ta cần phải bỏ gần tìm xa, mơ tưởng Ninh Vương cơ chứ? Mấy câu tâng bốc này nói rất đúng chỗ, Kỷ Hành tin mấy phần. Vậy là hắn hòa hoãn thần sắc một ít nói. Bên ngoài đều đồn đãi ngươi là luyến đồng do Linh Vương dưỡng. Chuyện này ngươi sẽ giải thích như thế nào? Công tử à, ba người thành hổ, ta Ta càng giải thích lại càng nói không rõ. Tóm lại, ta và Ninh Vương tuyệt đối là thanh bạch. Hôm nay cũng là vừa lúc gặp được, rồi hẹn nhau đi xem kịch. Lời đồn dừng ở trí giả. Hoàng thượng ngài anh minh uy phong, nhất định không tin tưởng loài đồn đãi này. Lại thêm một cái siêu cấp tầng bốc chụp xuống. Kỷ Hành dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn chằm chằm Điền Thất. Điền Thất lại bằng phẳng cùng hắn đối diện, lần này nàng thật sự không có việc gì phải chột dạ. Đột nhiên Kỷ Hành hỏi, nói như vậy, nam nhân ngươi mơ tưởng là ai? Một trận ho khan không thể kiềm chế được truyền tới. Tuy rằng da mặt Điền Thất rất dày nhưng tốt xấu gì cũng là một cô gái. Thảo luận loại vấn đề này, khó tránh thẹn thùng. Nàng cúi đầu, trên mặt nhanh chóng bay lên hai áng mây hồng. Loại biểu hiện này, Kỷ Hành nhìn tương đương với Điền Thất đã thừa nhận. Vừa rồi nhắc tới Ninh Vương thì tiểu biến thái này một chút xíu cũng không có thẹn. Vì sao hắn vừa hỏi đã thẹn? Đáp án đã vô cùng rõ. Trong lòng Kỷ Hành không có cảm giác bị biến thái khinh nhờn mà khó chịu, ngược lại có một loại nho nhỏ đắc ý không dễ phát giác ra. Điền Thất giải thích nói, công tử ngài đừng lo xa. Nếu ngài là áng mây trên trời, ta chính là bùn đất dưới chân, ta làm sao có dám ý nghĩ không an phận với ngài chứ? Điền Thất nói như vậy, Kỷ Hành hừ một tiếng nói, đi thôi, về cung. Nói xong xoay người, khóe miệng lại nhịn không được, cong lên một chút. Điền Thất theo phía sau hắn, không thấy được nụ cười nhợt nhạt chợt lóe này. Nguy cơ đã được giải trừ, nàng thở hắt ra một hơi dài chậm rãi theo sau. Không có biện pháp, bước chân của hoàng thượng dài, đi rất nhanh, trái ngược lại với hắn, hai cái chân cũng xem như là thon dài kia của nàng không đủ để bon chen. Chỉ có thể là chạy chậm. Chạy một hồi, Điền Thất rất mệt, bước chân dần chậm lại. Kỷ Hành thình lình dừng lại, bất mãn quay đầu nhìn nàng nói. Vì sao ngươi lại chậm như vậy? Con rùa so với ngươi còn nhanh hơn. Điền Thất có chút ủy khuất, chạy mau mấy bước, theo sát đến phía sau hắn. Hắn đột nhiên bắt được tay của nàng. Điền Thất cứ như vậy bị hoàng thượng nắm tay hồi cung. Rất nhanh đến cửa Huyền Vũ mới bị buông ra. Toàn bộ hành trình này hoàng thượng đều không có biểu tình. Không nói một lời, nhưng bước chân lại nhanh như bay. Điền Thất bị hắn kéo bước chân không ổn. Nhiều lần đụng vào trên người của hắn. May mắn tâm tình hoàng thượng tốt, không cùng nàng so đo. Điền Thất cảm thấy thầm vui mừng. Tuy rằng Điền Thất nhất thời đem Kỷ Hành lừa gạt, nhưng ai qua làm hoàng đế mà chẳng đa nghi. Sau khi Kỷ Hành trở lại hoàng cung, ngồi nghĩ lại phản ứng của Kỷ Trinh lúc ở giáp hát thấy được hắn. Rõ ràng chính là chột dạ. Vậy nên Kỷ Hành có chút không yên lòng, nhưng nếu thực sự nói Điền Thất và A Trinh có cái gì đấy, thì hắn lại nguyện ý, không tin tưởng. Ném thân phận của Điền Thất và Kỷ Trinh đi thì không nói tới. Kỷ Hành đối với mị lực nam nhân của bản thân, rất có mấy phần tự tin. Điền Thất nếu thích nam nhân, bộ dạng của A Trinh so với nữ nhân còn xinh đẹp hơn. Đã vậy, tính tình còn nguội lạnh, trừ việc nhiều hơn nữ nhân một cái tòng ten ra, thì mùi vị nam nhân của hắn thật sự là cực kỳ hữu hạn. Cái này đều là cái gì thì dùng a? Kỷ Hành đỡ chán phát hiện ý nghĩa của bản thân quá mức chẳng ra đâu vào đâu. Dương mắt lại nhìn Điền Thất, thấy tiểu biến thái này lại an an ổn ổn. Chẳng qua khóe miệng hơi rũ, tràn đầy một cỗ ủy khuất không thèm che giấu. Vừa rồi tiểu biến thái này đi quá nhanh, nên mồ hôi con đổ đầy trên trán, mồ hôi con lại hội tụ thành từng đám mồ hôi mẹ, treo tại khóe mắt, muốn rơi mà không chịu rơi. Nhưng hắn lại không dám lau đi, thế là không chịu nổi ngơ ngứa khóe mắt, bèn dùng sức nháy mắt một cái. Mồ hôi liền trượt đến nơi hàng mi cong vành cao của hắn, phân tán thành từng hạt bọt nước nhật nhỏ, giống như giọt sương lóng lánh nồng đậm treo trên cành tùng. Tùy mí mắt chớp chớp, giọt sương ánh vào đôi mắt ngập nước, vừa bị ánh mặt trời chiếu tới, chợt giống như từng giọt nước mắt, rất có chút ý từ hoa lê đẫm mưa sương gió thanh sầu. Trong phút chốc, Kỷ Hành có chút hốt hoảng, thiếu chút nữa đã giơ tay lên vì Điền Thất lau lệ. Hắn không tự chủ được rụt tay lại nói, người đây là làm sao, trẫm lau có đáng sợ như vậy, sợ tới mức ngay cả mồ hôi mà ngươi cũng không dám lau. Điền Thất cuống quýt lấy khăn tay lau mặt, cúi đầu lại không dám nhìn Kỷ Hành. Kỷ Hành thấy khăn tay của hắn, liền nghĩ tới một chuyện khác. Khăn tay của trẫm đâu? Điền Thất lập tức giả ngu, mắt Kỷ Hành lại không chớp nhìn chằm chằm nàng. Đừng cho rằng trẫm không biết chủ ý của ngươi, Mấy ngày trước ngươi có lấy khăn tay của ta, phải chăng ngươi quyết định sẽ không trả lại? Vật ngự dụng, ngươi cũng dám can đảm tư tàng. Điền Thất biết chính mình không thể lừa dối được, đành xách vẻ mặt đau khổ đáp. Hoàng thượng, khăn của ngài đã bị nô tài dùng bẩn, nô tài không dám đem nó đưa lại cho ngài, sẽ làm bẩn thánh thể. Trong lòng của nàng thì thầm mắng, đúng là tên hoàng đế hẹp hòi, ngay cả mảnh khăn tay cũng muốn nhớ nhiều ngày như vậy. Lúc trước, hắn đem nó ném đến trên đầu nàng, tự nhiên chính là thưởng cho nàng, vậy mà còn thực không biết ngượng mở miệng muốn đòi trở về. Lại nói, chiếc khăn tay kia đã sớm bị nàng nằm mất, tìm nửa ngày cũng không tìm ra, lúc ấy còn rất là đau lòng một trận, dù sao chất liệu rất tốt, lấy đi bán cũng có thể kiếm được mấy đồng tiền. Điền Thất lại không biết, sở dĩ Kỳ Hành mở miệng muốn khăn, chính là vì có liên quan đến chuyện Điền Thất mơ tưởng tới mình. Nghĩ đến việc tiểu biến thái này cầm vật bên người của mình, rồi không muốn trả lại, thì Kỳ Hành liền có loại cảm giác bị người ta núp ở trong bóng tối ý dâm. Chính mình, chuyện này nếu như là một tiểu mỹ nữ thì cũng thôi, nhưng thiên nhiên lại là một gã thái giám. Đã thế tên thái giám trước mặt này còn quyết định vô sỉ tới cùng nữa chứ. Kỳ Hành hừ lạnh, cũng không biết là có nên tiếp tục dây dưa vấn đề này hay không. Hoàng đế mà, tổng yếu phải coi trọng thân phận, cùng một gã thái giám giành giật một chiếc khăn, thật sự không tưởng nổi. Không cần biết nói như thế nào, Kỳ Hành cứ thế vượt qua một buổi chiều ù ù cạc cạc. Trong não giống như có một loại tình tự không biết từ đâu mọc lên, cũng không biết từ đâu mà tới lượn qua lượn lại, khiến cho tinh thần của hắn không an, nhưng cũng không tìm ra được đầu mối. Ngày hôm sau hắn đem Kỷ Trinh kêu tới dưỡng tâm điện, tuy rằng lời đồn là giả nhưng đệ đệ đã 16 tuổi, lúc này cũng nên cưới cho hắn một tiểu thê tử. Kỷ Hành tang thương nghĩ, trong nhà có nữ nhân khuyên chắc hẳn sẽ làm cho hắn ít đi ra ngoài lang thang gây chuyện thị phi. Cưới vợ cho Kỷ Trinh, nói khó cũng khó mà nói dễ cũng dễ. Tướng mạo tiểu vương gia tốt, nhân phẩm tốt, gia thế tốt. Năm trước có một cái chuyện tốt như vậy, có người nhàn rỗi là một bảng thống kê Mỹ Nam của Kinh Thành. Tên của Kỷ Trinh đứng đầu bảng, bởi vì danh khí quá lớn, Kỷ Trinh còn bị không ít thiếu nữ coi dình. Triều đại Tề so với trước đây thì dân phong khai phóng không ít. Có chuyện như vậy cũng bởi vì khai quốc hoàng đế triều đại này chính là một người nữ tử. Có một vài người đem Kỷ Trinh đưa vào danh sách tuyển chọn cho con rể, còn để cho nữ nhi nhà mình cải trang rồi nén đi nhìn Kỷ Trinh, xem phải chăng hợp tâm ý của nữ nhi theo một bảng thống kê không hoàn chỉnh. Kỷ Trinh lấy đấy, đạt được độ khen ngợi tiếp cận 100%. Nhưng mà vương gia cưới vợ cũng có rất nhiều băn khoăn, gia thế xuất thân của nhà gái tất nhiên không khỏi phải nói. Là phải vừa đôi xứng ý với Kỷ Trinh, lại không được phép có thế lực quá lớn. Đặt lên một xui gia là một cây cổ thụ che trời, thì cho dù Kỷ Hành không nghĩ nhiều, Kỷ Trinh cũng sẽ không làm. Sau đấy mới suy xét tới tướng mạo, tính tình, thanh danh cô gái kia. Tìm tòi một tầng lại một tầng, thừa lại cũng chỉ có 2-3 nhà như vậy. Mặt khác còn phải cân nhắc ý tứ đối phương. Cho dù Kỷ Trinh có tốt đến thế nào, cũng sẽ có người không thích hắn. Vàng còn có người ghét nha, huống chi là con người. Kỳ thật mấy thứ nói trên đều không phải vấn đề. Vấn đề lớn nhất trước mắt chính là Kỷ Trinh, hắn không muốn thành thân. Kỷ Hành rất nhanh phát hiện ra điểm này. Ví dụ như hắn cùng với Kỷ Trinh thảo luận nữ nhi nhà ai hoàn hảo. Người nào có bộ dạng xinh đẹp, tính tình hiền thục hoặc có tài khí gì đấy. Tóm lại, tốt lắm vân vân. Tiếp theo sau đấy Kỷ Trinh cũng sẽ khích lệ một phen. Cuối cùng tới một câu đại loại như nữ tử đấy rất thích hợp để tuyển chọn tới cạnh quân vương. Người khác không xứng tiêu thụ. Ví dụ như Kỷ Hành nói cho Kỷ Trinh, người cũng đã tới lúc thành thân. Kỷ Trinh liền nói lại, hậu cung ghế trống nhiều năm như vậy, hoàng huynh cũng nên sớm một chút lập hoàng hậu. Kỷ Hành dần dần bắt đầu hoài nghi, phải chăng A Trinh thực sự không thích nữ nhân? Thiếu niên mười mấy tuổi chính là lúc tinh linh thực vượng. Không có ngày nào không nghĩ tới nữ nhân, vì sao tới phiên Kỷ Trinh hắn thì lại thanh tâm quả dục? Thế là Kỷ Hành u ám, đánh giá Kỷ Trinh rồi nói. Mấy ngày trước đây trẫm ban cho ngươi 2 mỹ nhân, có chỗ nào không hợp ý ngươi? Đây rõ ràng rành là chất vấn, đối với tư cách người duy nhất dự thính việc này, Điền Thất đều thay Kỷ Trinh toát mồ hôi rầm rề. Kỷ Trinh chậm gì gì đáp, hoàng huynh ban ân, vốn không dám từ, chẳng qua thần đệ chỉ là cỏ mục ở trong bùn không dám tiêu thụ chiêu dương ngọc thất. Lời nói tuy khách khí, nhưng ngay cả Điền Thất cũng nghe ra được bất mãn trong đấy. Người đem nữ nhân của ngươi cho ta. Người không thấy thẹn, nhưng ta cực kỳ thấy thẹn nha. Điền Thất lén lút nhìn Kỳ Hành, quả nhiên tâm tình hoàng thượng không tốt. Điền Thất vô cùng lo lắng cho Kỳ Trinh, tiểu vương gia làm người thật sự không tồi. Đối với nàng cũng tốt, bây giờ nàng rất muốn giúp đỡ hắn một chút, nhưng mà nàng có lòng nhưng mà lại không có lực. Kỳ Hành cúi mi không nói chuyện, sai Điền Thất đem mấy quyển tấu chương đưa cho Kỳ Trinh. Điền Thất ôm tấu chương, thấy được khoản lạc của quyển tấu chương trên cùng là lễ bộ thượng thư Tôn Tòng Thụy. Nàng nhịn không được, rút rút khóe miệng. Kỷ Trinh qua loa xem, đem tấu chương chồng đặt lại trên bàn, ngẩng đầu thì sắc mặt đã không bình tĩnh, mang theo một chút vội vã, hắn rời ghế nói. Hoàng huynh, thần đệ oan uổng. Kỷ Hành không nói lời nào nhìn hắn, Điền Thất thấy tình hình như vậy, trong lòng nghĩ nhất định lão già Tôn Tòng Thụy kia tố cáo vương gia. Chẳng qua không biết hắn nói những lời bậy bạ gì. Kỷ Trinh đã sớm đoán được nguyên do sự tình giải thích. Ngày đó xác thực là Trịnh Thiếu Phong còn nói mấy câu vui đùa. Không nghĩ tới Tôn Phiền không suy nghĩ đã đem xem là thật. Trở về lại truyền ra nháo tớn lớn như vậy. Tuy rằng bình thường thần đệ có chút chơi bời, nhưng vẫn luôn giữ mình trong sạch, không hề làm loại hoạt động dưỡng đồng nạp tì. Cách làm người của Trịnh Thiếu Phong, Kỷ Hành có biết một chút. Nói như vậy cũng có thể giải thích được phần nào, nhưng thanh danh Tôn Phiền vẫn luôn không tệ, làm sao lần này lại có thể không hiểu rõ, làm ra chuyện xấu mặt như thế rõ ràng là có danh nhưng lại vô thực. Tuy rằng lời nói đùa là giả, nhưng việc Điền Thất chen một chân vào cũng là thực. Kỷ Hành nghĩ, lại nhìn thoáng qua Điền Thất, phát hiện hắn rất là bình thản, dường như không có việc gì. Thế là Kỷ Hành không có đáp lại Kỷ Trinh mà lại hỏi Điền Thất, chuyện này ngươi thấy thế nào? Điền Thất sửng sốt, một chút cũng không phản ứng kịp, hồ ngốc hỏi lại. Hoàng thượng nói là chuyện gì? Kỷ Hành lại nhìn lướt qua Kỷ Trinh rõ ràng, nói thẳng. Mới nãy chấm và Ninh Vương ra thảo luận ngươi cũng đã nghe, ngươi cảm thấy nữ nhi nhà ai thích hợp làm vương phi? Mắc mớ gì tới ta nha? Điền Thất cảm thấy lời này của Hoàng thượng nói rất là không chịu trách nhiệm, hôn nhân đại sự của vương gia lại đi hỏi một tên thái giám. Đây không phải coi thường người khác sao? Hoàng thượng nhất định đang báo thù việc lúc trước, vương gia đã châm chọc hắn. Chẳng qua hai huynh đệ các người đánh nhau, làm gì đem một tên tiểu thái giám và ta liên lụy vào chứ? Tội lỗi, tội lỗi. Điền Thất nhìn Kỷ Hành, lại nhìn Kỷ Trinh. Nàng biết, Kỷ Trinh cũng đang nhìn mình chăm chăm, vẻ mặt nghiêm túc, quả thực giống như nàng nói, lấy ai thì hắn sẽ liền lấy người đó vậy. Điền Thất mới sẽ không ngốc, đến mức tham dự nghị luận loại chuyện này. Nàng cười hắc hắc rồi đáp. Vương gia đều giống như hoàng thượng phong hoa tuyệt đại. Trong một chốc nô tài thực không nghĩ ra người nào mà có thể xứng được với vương gia. Một câu nói lại bỡ mông được cả hai người, ai cũng không đắc tội. Nếu như mà luận ba phải, bản lãnh của Điền Thất cũng không phải kém thủ nội. Kỷ Trinh ngây một hồi, sau đấy hé miệng cười khẽ nhìn Kỷ Hành. Hoàng huynh thực là thu được nô tài tốt, đám nô tài trong nhà thần đệ quả thật đám đầu đất. Nếu có được một nửa cơ trí của hắn, ta cũng thỏa mãn. Nói xong lại nhìn Điền Thất, còn cố ý hướng nàng chớp chớp mắt. Nếu như là người khác, bị Kỷ Trinh khen như vậy, Kỷ Hành có thể ngay lập tức đem hắn thưởng cho Kỷ Trinh. Nhưng Điền Thất thì không được, Kỷ Hành không có biện pháp túm Điền Thất. Cũng không có biện pháp túm Kỷ Trinh. Hắn phát hiện, hai tên du côn các ké này đều quá láu cá, nhưng lại không tốt, trâu uống nước thì sẽ đè đầu trâu dưới. Thế là hắn buồn bực đem cả hai người oanh đi ra ngoài. Một lát sau lại cảm thấy không phải mùi vị, sai người đem Điền Thất kêu trở về. Bên này, Điền Thất và Kỷ Trinh cùng nhau ra khỏi dưỡng tâm điện. Điền Thất ngó trái ngó phải, rồi tới một chỗ gần đấy không có ai thấp giọng. Vương gia, ngài không cần nghĩ nhiều. Kỷ Trinh cười nói, đa tạ ngươi quan tâm. Ta quả thực là nghĩ được có chút nhiều. Điền Thất an ủi hắn nói, kỳ thật không phải hoàng thượng tìm việc với ngươi, hắn chỉ là nghĩ nghĩ tới mới ngột ngạt, hắn cảm thấy là muốn dụ dỗ ngươi. Kỷ Trinh nghe vậy ho khan, rồi ý cười lại càng đậm. Sau khi cười xong, mắt thấy Điền Thất đỏ bừng cả mặt, hắn có chút ngại ngùng, vành tai nhiễm một mảng hồng hồng. Kỷ Trinh mím môi do dự một hồi, rốt cuộc nói, Điền Thất, kỳ thật ta có một chuyện ta vẫn muốn hỏi ngươi. Vương gia muốn hỏi cái gì, tiểu nhân nhất định biết sẽ nói, mà sẽ nói hết tất tần tật. Kỷ Trinh chỉ bật ra được một chữ ngươi, đã bị một tên tiểu thái giám khác chạy tới vội vàng đánh gãy câu chuyện. Điền Thất, hoàng thượng truyền lệnh ngươi trở về. Điền Thất lại đứng không im nói, ta biết, cảm ơn. Nói xong lại quay đầu nhìn Kỷ Trinh nói, vương gia, xin ngài nói nhanh đi. Kỷ Trinh lắc đầu nói, thôi, ngươi trở về đi. Điền Thất nghe vậy, quay về dưỡng tâm điện, Kỷ Trinh đứng đấy theo bóng lưng của hắn biến mất, xong rồi mới xoay người rời đi. Mỗi ngày Điền Thất đều trực ở dưỡng tâm điện, cho nên thường xuyên gặp được đủ loại quan viên đến yết kiến hoàng thượng. Bất quá, việc ba người có cấp bậc cao nhất ở nội các cùng nhau kết đoàn tiến tới vẫn là lần đầu thấy. Với thân phận là một tên tiểu thái giám, nàng tự nhiên không có tư cách nghe tới loại hội nghị cao cấp này, vậy nên tự biết điều rời khỏi. Chính nàng cũng cảm thấy, càng là chuyện tình quan trọng, càng thiếu biết được thì lại càng tốt. Không có bản lãnh làm gió làm mưa thì không cần nhào vào trong mưa gió mà đi làm gì. Hôm nay vì Thịnh An Hoài vội điều phối các vật phẩm có khả năng dùng tới ở trong tiết đoan ngọ, cho nên không có tới. Các thái giám ở trong điện dưỡng tâm đều xem Điền Thất như thiên lôi, sai đâu đánh đấy. Không có biện pháp, tuy rằng cấp bậc hắn không cao, nhưng người ta lại được hoàng thượng tín nhiệm. Đây là chuyện mà mọi người đều xem ở trong mắt, bởi vậy Điền Thất trong lúc bất trí bất giác lại trở thành một nhân tài mới, xuất hiện ở bên trong đám nô tài. Đối với chuyện này, Điền Thất nửa vui nửa buồn, có thể ra mặt, có thể phong quang, có thể được chủ tử trọng dụng, tự nhiên tốt. Nhưng đầu gió, ngọn lớn, quá lại không tốt, mất đi nhất là trung dung. Vì vậy nàng không ngang ngược, mà thành thật, khiêm nhường, càng là phong quang, lại càng phải cụp đuôi mà đi. Đối với biểu hiện này của nàng, Kỷ Hành vừa lòng. Nếu như Kỷ Hành đã vừa lòng, tất nhiên Thịnh An Hoài lại chỉ càng có vừa lòng. Điền Thất ra ngoài, liền quy củ đứng ở ngoài cửa điện dưỡng tâm chờ khoảng nửa canh giờ. Ba vị các thần mới đi ra, biểu cảm của từng người khác nhau. Thủ phủ Trịnh Kỳ là một bộ cười ha ha vạn năm không biến. Thứ phụ Tông Tòng Thụy Thì, mặt đầy tâm sự. Còn một người khác là Đường Nhược Linh, hắn so với hai các vị trên thì tuổi nhỏ hơn nhiều. Vậy mà sớm luyện ra được một bộ mặt lạnh buồn không vui. Lúc này xem ra, không hắn có cái khác thường gì. Thấy được Điền Thất đưa bọn hắn ra khỏi điện dưỡng tâm, hắn còn quay lại chắp tay nói cảm ơn. Thế là Điền Thất có chút ngoại ý muốn, phải biết, hiện tại thái giám là một cái quần thể tương đối lúng túng. Hoàng thượng không thích, bách quan khinh bỉ. Nàng lại không giống như Thịnh An Hoài, hắn ở trước mặt hoàng đế là số một. Một tên tiểu thái giám như vậy, bị đường đường hộ bộ thượng thư nghiêm túc chân thành nói cảm ơn. Quá là có chút, được thích mà kinh. Điền Thất quét mắt nhìn hai người kia, Trịnh thủ phủ vẫn như cũ cười tít mắt, còn ở trong mắt Tôn Tòng Thụy thì lại xẹt qua một tia kinh miệt. Nàng biết tia kinh miệt kia không phải là châm chích nàng mà là châm chích Đường Nhược Linh. Có lẽ Tôn Tòng Thụy cảm thấy Đường Nhược Linh đang cố ý lấy lòng thái giám đi. Thứ hành vi này tự nhiên nhận lấy khinh bỉ. Tôn Tòng Thụy phát hiện ra Điền Thất đang nhìn hắn, hắn lại cũng nhìn Điền Thất một cái. Chẳng qua, cái nhìn này vừa đưa qua thì chính hắn có chút ngây dại. Bất quá rất nhanh hồi phục tinh thần lại, sau đấy giống như không có việc gì đem ánh mắt rời đi. Điền Thất không có phản ứng tới hắn, mà cùng Đường Nhược Linh nói khách khí vài câu, sau đấy nhìn theo bọn họ rời đi. Nàng nghiêng đầu sang một chỗ khác, rơi vào trầm tư, tâm tình Tôn Tòng Thụy không tốt, phải chăng hắn đã bị hoàng thượng mắng? Có lẽ là không, dù sao đi chăng nữa hắn cũng là thứ phụ. Họa mà Tôn Phiền nháo ra cũng không tính lớn. Hoàng thượng sẽ không ở trước mặt hai vị đại thần khác mắng Tôn Tòng Thụy. Thực đáng tiếc, Điền Thất lắc đầu, tiếp theo lại nghĩ, xem tình huống vừa rồi, Tôn Tòng Thụy tựa hồ có chút chướng mắt Đường Nhược Linh. Nghĩ cũng biết, nội các, cái chỗ này lớn như vậy, nhưng chỉ có vài người. Đã thế lại còn quản chuyện khắp thiên hạ. Làm tên tiểu thái giám còn có thể vì mấy lượng bạc, tranh cái người chết ta sống. Nói gì tới chỗ quyền cao chức trọng như vậy, tất nhiên chuyện lục đục với nhau lại càng thêm kịch liệt gấp trăm lần. Bất quá, mấy chuyện này đều không mắc mớ gì tới nàng, Điền Thất gõ đầu xoay người trở về điện dưỡng tâm. Tuy rằng không mắc mớ, nhưng Điền Thất vẫn rất nhanh biết rõ đầu đuôi sự tình. Nguồn gốc tin tức này có độ tin cậy 100%, bởi vì người cung cấp chính là con trai của Trịnh thủ phủ Trịnh Thiếu Phong. Chuyện là thế này, đầu tháng Điền Thất biết Trịnh Thiếu Phong được phát tiền tiêu vặt. Nàng cảm thấy không thừa cơ hội này bắt chẹt hắn một trận thì thật uổng. vậy là xuất cung tìm Trịnh Thiếu Phong chơi. Kết quả Trịnh Thiếu Phong mặt đầy đau khổ đem lồng chim của hắn đưa cho Điền Thất. Mấy tháng nay, ta phải treo cổ đâm đùi cố gắng học sách. Linh nhi của ta, xin nhờ ngươi chăm sóc. Điền Thất ước lượng lồng chim, con chim họa mi trắng bên trong tinh thần rất tốt, há mồm hót một trận, thanh âm vô cùng êm tai. Điền Thất chỉ con chim họa mi nói, người đặt cho chim họa mi cái tên của chim Sơn Ca, nó cũng chịu nữa hả? Trịnh Thiếu Phong ngột ngạt nói, sao một chút ngươi cũng không thèm hỏi ta vì sao lại đóng cửa đọc sách nha? Còn phải hỏi vì sao, khẳng định cha ngươi đánh ngươi, bức ngươi đọc sách. Trịnh Thiếu Phong lắc đầu nói lần này không phải. Thế là hắn liền nói một bụng tâm sự cho Điền Thất nghe, thì ra mấy ngày nay Trịnh Thiếu Phong đang được nói thân, chẳng qua hắn bị nữ tử nhà hắn luôn ngưỡng mộ trong lòng ghét bỏ. Nói hắn là hỗn thế ma vương không có tiền đồ, dưới sự bi phẫn, Trịnh Thiếu Phong quyết định tham gia thi hương năm nay, khảo một cái công danh để tăng thêm chí khí đi tán gái. Điền Thất duỗi ra ba ngón tay cái nói, ta biết ngươi là ấm sinh, có thể trực tiếp tham gia thi hương, nhưng hiện tại cách lúc thi hương chỉ còn 3 tháng. Người khác đều dùng 10 năm gian khổ, học hành khổ đọc. Người nghĩ 3 tháng người có thể học cấp tốc sao? Trước kia ta cũng từng có đọc sách qua rồi. Hơn nữa thi hương lần này chủ khảo là Tôn Đại Nhân. Giao tình của hắn và phụ thân ta luôn không tệ. Còn chưa có thi mà đã bắt đầu nghĩ tới cửa sau sao? Điền Thất chật chật lắc đầu nói, vị Tôn Đại Nhân nào vậy? Là lễ bộ thượng thư Tôn Tòng Thụy, Tôn Đại Nhân. Hôm trước hoàng thượng và mấy vị các thần thương lượng chuyện này, cuối cùng định ra chủ khảo, bất quá tin tức lần này chưa có công bố. Người đừng có đi rêu rao, hoàng thượng vốn quyết định chọn giữa Tôn Đại Nhân và Đường Đại Nhân. Chẳng qua năm nay, con trai Đường Đại Nhân cũng tham gia thi hương, vì tránh hiềm nghi không thể suy xét tới Đường Đại Nhân được. Điền Thất nghe xong lời này, đối chiếu trước sau, rõ ràng lập tức, rõ ý đồ của Kỷ Hành. Nàng lắc đầu cười nói, làm sao đơn giản chỉ là tránh hiềm nghi, hoàng thượng rõ ràng là đang gõ Tôn Tòng Thụy. Trịnh Thiếu Phong có chút hồ đồ nói, có ý tứ gì? Làm chủ khảo thi hương năm nay của kinh thành thì sang năm thi hội làm chủ khảo tự nhiên sẽ không phải là hắn. Kỳ thi mùa xuân mới là kỳ thi quan trọng nhất. Như vậy là ra sao? Tuy rằng lễ bộ chủ trì thi hội, nhưng lễ bộ thượng thư cũng không thể làm chủ khảo hàng năm được. Kỳ thi mùa xuân lần sau, hắn sẽ không thể làm chủ khảo nữa. Điền Thất thấy hắn vẫn như cũ không hiểu, không chịu nổi lắc đầu cảm thán nói, người ngu quá, ta hỏi ngươi, con trai Đường Đại Nhân đọc sách như thế nào? Rất tốt. Xong bài có người mở màn đặt cược hắn trúng thủ khoa năm nay. Như vậy cũng chính là nói, nếu như không có gì ngoài ý muốn, năm nay con của Đường Đại Nhân tất nhiên sẽ đậu cử nhân, cũng sẽ tham gia thi hội sang năm. Nếu như Tôn Tòng Thụy làm chủ khảo thi hội, một khi con trai của Đường Nhược Linh thi đậu, liền sẽ trở thành môn sinh của hắn. Nếu như quan hệ của Tôn Tòng Thụy và Đường Nhược Linh tốt thì cũng thôi. Nếu như không tốt, vậy thì cũng quá là ý tứ. Đến lúc đấy Đường Nhược Linh nhất định sẽ không để cho con hắn tham gia thi hội. Một chút dây dưa, liền lỡ việc 3 năm. Lại qua 3 năm, không chừng Tôn Tòng Thụy lại tiếp tục lấy cùng phương thức này làm cho Đường Nhược Linh ngột ngạt. Hành vi lần này của hoàng thượng bất quá là cho Đường Nhược Linh ăn viên thuốc an thần, đồng thời cảnh cáo Tôn Tòng Thụy không được phép làm bậy bạ. Trịnh Thiếu Phong kinh ngạc nhìn Điền Thất nói, vì sao ngươi biết quan hệ của Tôn Đại Nhân và Đường Đại Nhân không tốt?